Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá kiện hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 49. Diệp Thành đã nhìn rõ chỉ đạo viên, tuổi ngoài 50, mặt đen sì khắc khổ, bọc dáng đúng chuẩn hán tử Tây Bắc, rất tráng kiện, không giận tự uy. Tới gần hơn phát hiện ra ông ta hơi gù, giống hình tượng cảnh sát cơ sở vất vả cả đời. Định tự giới thiệu, cảm thấy thế đột ngột quá, quay đầu gọi mê tên trong xe xuống, thì nào cũng cần làm ra vẻ trước mặt quần chúng thể hiện lãnh đạo coi trọng cao độ, mất châu cơ mà. Không ngờ có chuyện, vừa đi vài bước Diệp Thanh dừng lại, vì chỉ đạo viên cởi cái thắt lưng ra kiểu cũ, động bằng ba ngón tay, quạt hán tử ngồi trên mặt đất. Lại đây. Kỳ lạ chưa, hán tử to như con trâu ngoan ngoãn đi tới. Vương Tấn chẳng nói chẳng rằng vung tay tát luôn, co chân bôi một cước đá hắn ngã lăn quay, nổi cơn thịnh nộ dùng thắt lưng quất hán tử lăn lộn trên mặt đất, vừa đánh vừa chửi. À, mày giỏi quá rồi, đánh vợ cơ đấy, còn mạnh tay như thế, mày nói xem mày có đáng đánh không? Mất châu thì đi tìm châu, mày lại đi đánh vợ, mày giỏi thật, mày khóc nữa đi, gào nữa đi. Thắt lưng quất chan chát, hán tử gào khóc như dã thú, mấy thôn dân cứ đứng đó nhìn, chỉ chỉ trò trò chẳng ai can. Diệp Thành không phải sững sờ nữa mà là sốc luôn rồi. Chỉ đạo viên ngầu bá cháy, ở cái xã không khác gì xã hội nguyên thủy này, vũ cảnh đặc cảnh tới, người dân dám đánh tuốt, vậy mà một cảnh sát xã đánh người không ai ho he một câu. Làm cảnh sát phải thế này chứ, ngưỡng mộ sùng bái. Diệp Thành tự hỏi bản thân chắc sống hai đời cũng không tới được cái trình độ này. Nhìn từ góc độ khác mà nói, càng là nơi xa xôi hẻo lánh, người dân càng sợ cảnh sát. Có điều đối tượng họ sợ không phải loại vô tích sự, chỉ biết ăn uống chơi bời như Cầu Thiếu Gia và Lý Ngốc. Diệp Thành đang định phát biểu vài câu cảm khái thì phát hiện mấy tên cảnh sát bên cạnh chuôn sạch đôi, đứng ở tít sau xe cảnh sát thập thò nhìn. Chợt tỉnh ngộ, hỏng rồi, mình lọt hố rồi. Chẳng trách cái thằng Cầu Thiếu Gia đó bỗng nhiên lại hạ mình giao hảo, đoán chừng đã biết chỉ đạo viên sắp về, gặp phải lão già dã man như thế, e là sớm coi mình và Cầu Thiếu Gia cùng một loại người rồi. Sao không ai nói với tôi trong nhà có lão già hung hãn như thế? Tội phạm hung hãn tới mấy cũng bằng Diệp ca được không? Diệp Thanh không sợ, cơ mà ông già hung hãn thì khác, đánh người ta không được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn người ta đánh mình à? Nói cho anh, anh không về nữa thì bọn em phải làm sao? Lý Dật Phong cười gian như chuột, còn tốt bụng dặn dò. Đồn trưởng, đừng cãi lại nhé, chỉ đạo viên thích đánh người lắm. Ông ta dám đánh đồn trưởng à? Diệp Thanh bực tức tóm cổ áo Lý Dật Phong xốc lên. Đồn trưởng trước bị ông ấy tát cho tới lúc bị điều đi cũng không dám làm gì nữa. Ai không biết chuyện ấy mà ông ta có làm sao đâu. Lý Dật Phong không rét mà run. Má nó, lão già này không còn coi vương pháp là gì nữa à? Diệp Thanh chửi Nói sớm cũng vô ích. Đồn trưởng, chúng ta là anh em trong nhà, không nói lời bên ngoài nhé. Mấy người chúng ta gộp sức không đánh nổi ông ta đâu. Ông ta từng ra chiến trường rồi đấy. Cậu thiếu gia bình thời uy phong là thế, hoành hành trên huyện khiến ai cũng kiêng mặt, giờ lại sợ ông già ở quê. Hai người còn đang nói chuyện thì bên kia đã đổ máu. Đánh người ngang nhiên tàn nhẫn như thế, sắp bằng đánh nhau trong trại giam rồi. Có điều hắn tử cao ngót nghét mét tám, vai u thịt bắp không dám phản kháng, mà nam nữ già trẻ lớn bé chẳng có chút thương hại nào. Trong lòng mỗi người đều có một cái cân, không ai thấy đánh thế là không đúng. Đợi Vương Tấn đánh mệt rồi, hắn tử bò tới ôm lấy chân ông ta, khóc như cha chết. Chú Vương ơi, chú phải giúp tôi, cháu nuôi 3-4 năm thế là mất rồi, cả nhà sống làm sao đây? Ương tử còn nhỏ, cha tôi nằm liệt giường, nhà tôi sống thế nào? Há mồm khóc một cái là máu chảy ra. Vương Tấn thu thắt lưng vũ trang lại, nhắm mắt thở dài, kéo người đứng lên nói gì đó với mấy vị tuổi cao trong thôn. Lý Ngốc nhỏ giọng giải thích, kiểu này là lại phải cứu tế rồi. Diệp Thanh nhìn từng căn nhà đắp bằng đất, tuyệt đại đa số một tầng lụp sụp hơn chuồng lợn. Nhà nghi phạm đánh vợ cũng thế, tường đất còn lởm chởm. Nhìn vào sân, ngoài đống củi thì chả còn gì. Ý biết con người bị dồn tới bước đường cùng là sao. ba con trâu chính là thứ tài sản giá trị nhất trong nhà. Chuyện này phải xử lý, không thể chỉ đánh người như vậy được. Diệp Thanh nói hơi to. Vương Tấn có vẻ đang nghe thấy nên quay đầu nhìn về phía họ. Lý Ngốc và Trương Quan Bình sợ xón đái co chân chạy. Diệp Thanh nhanh tay tóm lấy Lý Dật Phong chưa kịp chạy. Quên rồi sao? Không thể trốn tránh. Còn mẹ nó, nam tử đại trượng phu, ưỡn thẳng ngực lên. Cậu có chút tình thương nào không thế? Không nhìn thấy nhà người ta đáng thương thế nào à? Em có, cơ mà em sợ chỉ đạo viên. Lý Dật Phong chân hơi nhũn. Diệp Thanh tóm cổ hắn lôi đi sành sạch. Tới trước hắn tử kia, lấy khăn giấy đa, đưa hắn lau máu me trên mặt. Người này không khác gì bị sét đánh, tóc tai bù xù, quần áo tơi tả. Đến cả Lý Thiếu Phong nhìn cũng thấy thương, cho tay vào túi định cho ít tiền. Có điều không dám lấy đa, chút tiền đó khác gì mới bỏ biển. Bà con, nhà ai mất trâu nữa? Tôi, nhà tôi nữa, một con trâu to hơn 900 cân rồi. Một người trung niên trên 40 giơ tay đứng ra. Diệp Thanh lúc này có chút kích động. Tuy y ngưỡng mộ nhưng không tán đồng cách làm việc của chỉ đạo viên. Nếu xảy ra chuyện rồi thì chúng ta phải tìm cách giải quyết. Không thể ngồi y đã đó mà đợi. Chuyện này đồn công an chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Không ít người nhìn sang Vương Tấn đang nói chuyện với người già trong thôn. Cứ như lời y không tính vậy. Vương Tấn chẳng nói gì nhưng ánh mắt thể hiện rõ khinh bỉ. Đồn trưởng tới mà ông ta chẳng thèm ra chào hỏi một câu là đủ biết thái độ. Diệp Thanh nóng máu lên tuyên bố. Chẳng qua chỉ là mấy con trâu thôi. Tôi đảm bảo trước năm mới sẽ giải quyết cho mọi người. Nhưng trước đó mọi người phải phối hợp với công tác của đồn. Rồi hôm nay đồn công an xã Dương Đầu Nhai rốt cuộc có nhân vật dám ra mặt. Đúng là tuyên bố chấn động trời đất. Đến gió núi chợt yếu đi vì khiếp sợ uy phong của đồn trưởng Diệp. Lý Ngốc và Trương Quan Bình tái mặt. Lý Dật Phong chớp mắt mấy lần nhìn đồn trưởng. Vương Tấn không thể vờ như Diệp Thanh không tồn tại nữa, chỉ tay nói bằng giọng hời hợt. Đó là đồn trưởng mới của chúng tôi. Nếu cậu ta hứa giải quyết cho mọi người, tôi không ý kiến. Bây giờ thôn dân mới xôn xao, hộ mất trâu đầy kỳ vọng hỏi. Vậy không tìm thấy trâu thì sao? Lần này Diệp Thanh đóng vai đại gia tới cùng luôn, cực kỳ khí thế tuyên bố. Chẳng qua là 3-4 con trâu thôi, phải không Dật Phong? Rồi hạ thấp giọng. Xem đi, ông ta nhìn cậu khác gì đúng phân trâu không? Thẳng lưng lên, đừng để mất mặt. Ở đây cậu là cậu thiếu gia cơ mà. Lý Dật Phong nghe vậy, tâm lý phản nghịch trỗi dậy. Ánh mắt Vương Tấn thì đúng là viết rõ hai chữ khinh thường. Thế là lần này hắn quyết đứng bên cạnh Diệp Thanh, dõng dạc tuyên bố. Đúng, chỉ có 3 con trâu mà cuống lên rồi, có gì to tát đâu. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm trâu về cho mọi người. Diệp Thanh vỗ vai Lý Dật Phong khuyến khích. Cậu thiếu gia, cho chỉ đạo viên của chúng ta biết nếu không tìm được cậu xử lý thế nào. Có 3 con trâu thôi, tôi mua đền cho mọi người là được. Vài đồng chuyện nhỏ. Lý Dật Phong đang lúc máu nóng dồn lên đầu mà ánh mắt lão già kia đúng là khó chịu thật. Còn bà nó, lão tử đây hôm qua gặp cả hình cảnh, ăn cơm với cảnh sát chống ma túy, uống rượu với hoa khôi cảnh sát. Lão già nhà quê chỉ biết đánh người không biết làm việc, con lại cái boy gì mà ghê gớm chứ. Vỗ ngực bùm bốp, nói lại lần nữa. Tôi mua. Diệp Thành chụp ngay cơ hội, không cho thằng này hối hận. Bà con nghe thấy cả rồi chứ? Không tìm được, Dật Phong sẽ mua cho mọi người 3 con trâu lớn. Chắc mọi người biết cậu ấy rồi chứ? Cha cậu ấy là trưởng phòng vũ trong huyện. Đừng nói mấy thằng trộm trâu, dù thổ phỉ tới chúng tôi cũng bắt, có phải không Dật Phong? Hơn trăm ánh mắt nhìn vào mình, Lý Dật Phong tỉnh táo lại. Không xong, đây đâu phải là bàn rượu mà nói linh tinh. Cơ mà biết ngu đã muộn, chả hắn cũng bị đưa ra, làm gì con đừng lui. À, dạ, dạ. Diệp Thanh vỗ vai hán tử. Mau cảm ơn cậu ấy đi, tôi đảm bảo anh sẽ nhìn thấy châu. Người kia trải qua một ngày cảm xúc trùi sụt, lại òa khóc quỳ xuống trước mặt Lý Dật Phong lại, làm cậu thiếu gia mắt cay cay muốn rơi lệ, khuyên. Đừng khóc. Chú đại trại, cũng đừng đánh tím mạch hoa nữa. Không tìm được trâu thôi, tôi mua cho chú 2 con. Lời hứa này hữu hiệu hơn bất kỳ cái gì. Đám đông, người thở phào, người tấm tắc khen cầu thiếu gia nghĩa khí. Cho nên khi Diệp Thanh hỏi tình hình mất trâu như thế nào, người dân nhao nhao trả lời. Diệp Thanh chỉ huy Lý Ngốc và Trương Quan Bình ghi chép lời khai. Lúc này chỉ đạo viên Vương Tấn không thể đứng im, gọi điện người trong thôn đến hết quan âm trang tìm hiểu tình hình, tổ chức quần chúng chia nhau vào núi tìm trâu. Diệp Thanh ngồi xong một đứa bé, miệng ngọng níu ngọng lô, không phát hiện gì. Vừa xoay người một cái, Lý Giật Phong vội vội vàng vàng kéo tới chỗ vắng vẻ than vãn. Đồn trưởng, anh không thể hại em như thế. Tôi hại cậu thế nào? Diệp Thanh nén cười, lần này coi như kéo cậu thiếu gia vào cùng chiến tuyến rồi, có qua có lại. Anh có biết một con trâu bao nhiêu tiền không? Lý Giật Phong nói như đau răng. Một con nghé 3-4 nghìn, nói gì một con trâu trưởng thành, ba con phải tới 3-4 vạn. Anh biết ở đây mua một cô vợ ngon lành giá bao nhiêu không? Có 5 nghìn, lại là hoàng hoa khuê nữ 18-19 nhé. Đồn trưởng, anh Diệp, anh em nói, anh không thể để em bỏ tiền một mình chứ, anh ít đa cũng phải bỏ một ít. Đúng là anh hại, có chút đó thôi mà cũng không dám gánh vác. Diệp Thành đã gài bẫy người ta lại còn đường hoàng lên mặt mắng mỏ. Có hai cách giải quyết. Một, tự bỏ tiền mua trâu. Hay giờ gì cũng là con cái lãnh đạo, không thể nói mà coi như đánh đắm. Thứ hai, muốn nghe không? Muốn muốn. Lý Giật Phong quá muốn, chứ ai lại đi thích mất tiền ngu. Nếu mất đôi thì phải tìm về, nếu trộm phải bắt trộm. Nếu bắt được trộm mà chúng không đền được, tôi bỏ tiền. Diệp Thanh tự tin nói, y từng bắt mấy trăm tên trộm, có đủ tự tin nói câu này. Liệu được không? Lý Giật Phong bán tín bán nghi. Quên tôi làm cái gì rồi à? Hình cảnh, tối qua ăn cơm với chúng ta không phải toàn hình cảnh sao? Bắt vài tên trộm vặt là cái quái gì? Cần thì gọi đám anh em của tôi tới giúp, sợ quái gì mà tôi đang chán không có việc gì làm đây. Diệp Thanh nói xong, quen tay bợp một phát. Được rồi, đừng có mà ở đây than vãn nữa, gọi hết mọi người tới, chúng ta về thể hiện chút bản lĩnh. Nếu không mạnh mãi bị lão chỉ đạo viên coi như nhái con, thích là tát, thích đánh là đánh, hay ho lắm chắc. Được được, em nghe anh. Dù sao hùng tâm trang trí của cậu thiếu gia cũng cháy hừng hực rồi. Còn nữa, chẳng may mà tìm được, biết vụ án này giá trị cỡ nào không? Chẳng những được biểu dương, có khi cha cậu cũng phải nhìn cậu với con mắt khác. Còn nữa, hồ nữ còn phải theo đuổi cậu. Sống phải làm sao cho người ta nể phục, chứ không phải là để người ta ghét, đúng không? Diệp Thanh ra sức cổ động. Thế nào, có làm không? Có chứ à, anh nói gì thế, sao không làm? Lý Dật Phong hận không thể lập tức lên núi tìm trâu. Chuyện nhỏ xíu, cùng lắm không tìm được thì đền chứ có mẹ gì đâu. Ừ, thế mới giống cảnh sát. Diệp Thanh giơ ngón cái, sau đó quay đi mím môi cười trộm. Không tệ, không tệ đâu, so với đám anh em trong trường mình thì đây đúng là thằng bé ngoan. Lý Dật Phong phân chấn một hồi, đột nhiên lẩm bẩm. Không đúng, sao quanh đi quẩn lại một hồi, cuối cùng vẫn là mình mua trâu thế? Dù sao thì ngày hôm đó công tác tìm trâu triển khai oanh liệt, bảy cảnh sát chia làm bảy nhóm đốt đuốc lên chiếu sáng được thôn như ban ngày. Thôn nghèo vốn khi mặt trời lặn cũng đi ngủ, hôm nay tưng bừng náo nhiệt. Cảnh sát dẫn theo mấy chục thôn dân men theo các hướng khác nhau tìm kiếm lại lần nữa, có điều chẳng giải quyết được cái gì. Từ tối muộn quay về vẫn chỉ có mấy cục phân trâu. Chỉ đạo viên dẫn đội ngũ từ trên núi về Quan Âm Trang thì đã là 22 giờ tối. Vùng núi gió lớn, gió u u quét qua, đi đường không cẩn thận là đứng không vững. Mọi người từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối chỉ uống vài ngụm nước, ăn ít lương khô đã sức cùng lực kiệt. Vậy mà không có thu hoạch gì. Từ thôn đi qua mấy ngọn núi không người ở, tới tận đường cấp 2 chẳng thấy bóng trâu đâu. Mọi người trở về tụ tập quanh cái cối xay lớn bằng đá trong thôn, ánh đèn pin quét qua bức tường đất, toàn là khẩu hiệu. Nông thôn muốn làm giàu, bớt đánh mặt trược, trồng nhiều cây. Nông thôn muốn làm giàu, bớt sinh con, nuôi thêm lợn. Đó là mấy năm trước, còn bây giờ do tình hình phòng hộ rừng khẩn trương, có biểu ngữ mới. Phóng hỏa đốt rừng là hành vi phạm tội. Khi Vương Tấn ngồi xuống tảng đá tương đối bằng phẳng nghỉ chân, mặt liếc qua khẩu hiệu, ở vùng nông thôn hẻo lánh, ý thức pháp chế vẹn vẹn chỉ có thế thôi. Nguyên nhân là do ít tội phạm, ví như vụ mất trộm trâu này là đại án hiếm có kể từ khi ông ta làm việc ở đồn. Đúng, đây chắc chắn là một vụ trộm trâu. Từ thôn đi đa đường cấp 2, qua nhiều chỗ dấu vết phân trâu, ông ta có thể phán đoán trâu bị vận chuyển đi rồi, nhưng phán đoán này ông ta không dám nói. Nơi này những con gia súc lớn còn quan trọng hơn cả vợ. Dương Đầu Nhai địa thế cao, bốn bề bao quanh là núi đá, cho nên đất khan hiếm nước. Đá nhiều mà đất thì ít, không có lợi cho máy móc cơ giới tác nghiệp. nên gia súc lớn chính là lực lượng lao động chính ở đây. Quanh năm từ cày ruộng, vận chuyển đều không thể thiếu bọn chúng. Mấy năm huyện qua cổ động nghề chăn nuôi gia súc, số lượng trâu tăng lên gấp đôi, gần như thành nguồn thu nhập chủ yếu của người trong xã. Lão Tấn, anh nói chuyện này thế nào? Trưởng thôn Lý Đại Khánh trên 40 chất phác tới có phần chậm chạp. Để tôi về thương lượng với đồn trưởng, mọi người chớ lo, đặc biệt là phải trông chừng đại trại. Cái thằng đó nóng tính cục cằn, đừng để nó vì mất trâu mà xảy ra chuyện khác. Chỉ đạo viên lúc này chỉ có thể kiếm cớ như vậy. Vậy cậu thiếu gia nói... Bí thư chi bộ thôn Lý Tiểu Nguyên kỳ vọng nói. Nhắc tới Lý Giật Phong, Vương Tấn Giận không để đâu cho hết. Thằng nhãi đó vừa tới Dương Đầu Nhai đã gây ra mấy vụ trộm gà bắt chó. Ít nhất người ở đây đều biết chó đen mấy thôn xung quanh đều bị cầu thiếu gia bắt đi hầm rồi. Vì chuyện đó mà âm ý tới cả đồn công an. Vương Tấn phải đền tiền. Chuyện lớn thế này, Vương Tấn căn bản không hy vọng vào hắn, nên lời hay không nói trước. Ba con trâu trưởng thành, anh tính giá cả xem cũng phải 3-4 vạn. Bằng vào cái gì mà muốn người ta bỏ tiền? Huống hồ anh nhìn thằng đó có đáng tin không? Vậy đồn trưởng thì sao? Không phải cậu ấy nói sẽ giải quyết trước Tết à? Trưởng thôn thấy không hy vọng được vào chỉ đạo viên nên chuyển sang đồn trưởng. Vương Tấn khó xử, không muốn đả kích hương thân nên nói. Cái này nói không chừng có thể, đồn trưởng ở thành phố chuyên môn bắt trộm. Thế thì may quá. Người trong thôn đơn giản nghe thế nhẹ bớt phần nào. Vương Tấn qua loa vài câu, ông ta chả tin. Ăn cắp và ăn trộm là hai khái niệm khác nhau. Khuyên mọi người về nhà, hứa hẹn vài câu đống tích, đồn công an nhất định làm tới cùng. Nhìn hương thân tản đi, lòng nặng trĩu. Chốn quê nghèo này mà xảy ra vụ trộm trâu, cảnh sát căn bản không bắt nổi trộm, đến ngay cả kinh phí điều tra còn chẳng gánh nổi. Hơn nữa, dù phá được án, bắt được trộm, chắc gì tìm được trâu. Đây là thời điểm giáp Tết, Vương Tân đoán chừng con trâu cày đáng thương ở thôn sắp thành món ngon của người thành phố với cái tên là thịt trâu rừng. Đáng thương chỉ có người dân. Ông ta trừ thầm vài câu, chuẩn bị tới nhà Lý Đại Trại an ủi. Móc trong túi còn hơn 100, nghĩ xem có nên đưa hắn trước không. Đang suy nghĩ thì Lý Ngốc chạy tới gọi. Dượng ơi, Dượng ơi. Lúc này mới nhớ ra không phải chỉ có mình đang chiến đấu mà cả đồn cùng chung sức đồng lòng lên tiếng hỏi. Đồn trưởng Diệp đâu? Thôn có điện kéo tới mấy năm rồi, nhưng mà tư nhân kết hợp với nhà nước nên điện yếu lắm, giá lại đắt. Người dân tiêu tiền không dùng. Lúc này đa phần đã giải tán về nhà. Ánh đèn dầu leo lét hắt cỗ cửa sổ không nhìn rõ lối đi. Lý Ngốc từ trong bóng tối chạy ra. Trong ủy ban thôn đang tra hỏi tìm manh mối ạ. Thế hỏi ra chưa? Cháu không biết ạ. Mày chỉ biết ăn với ỉa thôi phải không? Vương Tấn đang bực mình chửi một câu, chắp tay đi. Chứ còn gì nữa, người có sức lực trong thôn tìm khắp đồi núi cả ngày không có kết quả, cái ngồi ở nhà chỉ là loại chẳng ra sao. Lý Ngốc bám theo chỉ đạo viên Vương Tấn một khoảng nằm ngoài tầm tay ông ta, mồm miệng vung về giải thích. Đúng là tìm manh mối, chính là tụ tập thôn dân lại, hỏi chuyện mấy ngày gần đây, có ai tới mua thổ sản không, hay có ai tới bán hàng Tết không. Vương Tấn nghe mà cười khẩy coi khinh, đồn trưởng trẻ này lạc lối rồi, ý đồ dùng nghiệp vụ cảnh sát giải quyết vấn đề, cách đó ở nơi này chỉ đâm đầu vào núi thôi. Hai người, một trước một sau vào ủy ban thôn. Đây là ngôi nhà khang trang sạch sẽ nhất thôn rồi, lại còn có điện. Cái bóng đèn 60W chiếu sáng được căn phòng hơn 20m², xếp 10 cây ghế dài và bục nói chuyện. Thôn dân đã đi hết, người ở quê đều nghỉ sớm, hôm nay thức tới giờ đã là muộn lắm rồi. Vương Tấn thấy đồn trưởng Diệp và Lý Giật Phong, Trương Quan Bình ghé đầu bàn tán gì đó, nhìn kỹ thì đang chỉ một tấm bản đồ. Ông ta dừng lại nghe xem thế nào. Làm việc này trước tiên ít nhất phải biết nơi đó có trâu không, có bao nhiêu trâu, có khả năng ra tay không, cho nên phàm người vào thôn đều là nghi phạm. Đầu tỏi, tìm được mấy nhóm? Diệp Thanh vừa nhìn bản đồ vừa hỏi. Lý Thuyên Dương để kiểu tóc như nhánh tỏi bị đồn trưởng Diệp đặc biệt danh này trả lời. Có hai người bán hàng Tết, có ba nhóm mua thổ sản, ba người đổi gạo, còn mấy người đổi hạch đào, thế là mấy ạ? 8, 9, thằng ngốc, hai người đổi gạo đi cùng nhau. Cảnh sát trong đồn lần đầu tiên chăm chỉ như vậy. Mấy tờ giấy viết siêu vẹo, Cao Tiểu Binh và Trương Quan Bình tranh cãi, không thấy đồn trưởng ý kiến gì, hỏi. Đồn trưởng, Nhìn gì thế? Ở đó có trâu à? Đó là bản đồ hành chính xã. Trong ủy ban thôn chỉ có một tấm, bị Diệp Thanh khoanh mấy vòng tròn nói: Quan Đâm Trăng là thôn khép kín, nếu trộm đã chọn nơi này ra tay, vậy phải có điểm phù hợp. Đó là gì? Hẻo lánh. Trương Quân Bình đáp ngay: Ngốc, nhiều trâu. Lý Tuyên Dương không tán đồng: Điều đúng. Còn nữa, chính là cơ bản không có lực lượng trị an, đồn công an tới đây phải nửa tiếng. Cảnh sát xã thì có như không thôi, đồn trưởng. Lên núi bắt thỏ bắt gà đừng còn được. Anh hỏi xem họ đã ai thấy trộm chưa? Lý Giật Phong chế nhạo: Thằng này tới nay vẫn tính mình là người trên huyện. Cứ tính là có đi. Quan trọng là thôn tuy ở trong hẻm núi, nhưng cách đường cấp 2 chỉ 3 km theo đường chim bay. Các cậu xem, nếu đưa châu tới đây, chỉ 25 phút thôi là đi vào địa phận Đại Nguyên. Diệp Thanh vẽ vòng tròn nữa: Nhưng mà phải leo qua hai ngọn núi, hai ngày qua không thấy người ngoài, vậy lấy đâu ra trộm châu? Ở đây đừng nói là người, dù châu nơi khác chạy trong thôn cũng biết là không phải thôn mình. Hai người kia chỉ ra vấn đề. Kỳ quặc nhất là ở đó, trong hai ngày xảy ra vụ án không có người lạ mặt tới thôn vì thời tiết xấu, tuyết lớn gió to. Ở cái nơi bé bằng bàn tay, làm sao đưa châu đi không ai biết. Đại trại nói vợ hắn chăn châu trên lưng núi ăn rạ mạch, châu trong thôn đều tới đó, sao lại bắt hai con châu nhà họ? Hay là đi lạc mất? Diệp Thành nhíu mày hoài nghi. Vậy thì em thảm. Lý Dật Phong ôm đầu la lên: Không phải đền chết tôi à? Đứng suốt ngày chỉ biết xót tiền, trước tiên làm rõ chuyện đã. Diệp Thanh đập bàn mắng: Không xót sao được, ba con trâu thử sức tới thành phố ăn chơi về vẫn mấy lần, em còn chưa nghĩ được lấy tiền ở đâu ra. Cầm mồm, còn nói tiền, có tin tôi phủ đít bỏ về nhà mặc xác cậu không? Diệp Thanh trừng mắt lên, lần này hiệu quả ngay, cậu thiếu gia không dám ho he gì nữa. Diệp Thanh tiếp tục xem bản đồ, nếu nói là trộm thì cái bóng trộm cũng chẳng thấy đâu. Thôn nào ở lưng chừng núi, mùa đông ít cây cỏ, ruộng bậc thang ngay đối diện, dù là thỏ chạy qua cũng nhìn rõ cơ mà. Mặc dù cãi nhau chí chóe chẳng làm ra được vấn đề gì, chỉ ít thì Vương Tấn lần đầu chứng kiến cảnh sát trong đồn quây quần thảo luận vụ án chứ không phải kiểm điểm hay tìm xem ai trộm gà trong thôn, cảm giác kỳ dị. Ông ta vừa lặng lẽ đi vào, hai người kia như bị kim châm đít đứng bật dậy. Ông ta đang hiểu không được cắt ngang mạch suy nghĩ của Diệp Thanh. Phòng im phăng phắc, chỉ có đồn trưởng Anh Minh Thần Võ tay chống cằm suy nghĩ tới xuất thần, miệng lẩm bẩm: Nếu mình là trộm, mỗi thôn trộm 1-3 con, mấy thôn cộng lại thành cả đàn, một con bán rẻ vài nghìn, mấy chục con, ôi kiếm khẩm ngon lành, đang Tết lo gì không bán được. Chỉ đạo viên chố mắt: Đây là cảnh sát hay trộm cắp? Mấy tên kia cười khùng khục, để đồn trưởng bêu mặt. Diệp Thanh trừng mắt lên: Chỉ đạo viên tới à? Tôi không để ý, bận suy nghĩ. Suy nghĩ? Có phải là nghĩ cách trộm châu phát tài không? Vương Tấn mặt tối đen như đít nồi, vừa có chút ấn tượng không tệ đã tan biến sạch. Tôi học chuyên ngành điều tra hình sự, một điều được dạy trong trường là muốn bắt được tội phạm phải hiểu được phương thức tư duy của chúng. Diệp Thành không thèm chấp loại cảnh sát nửa mùa này, chỉ bản đồ: Tôi đang nghĩ nếu tôi là trộm thì chỉ trộm 3 con trâu ít quá, đã gây án thì phải đủ thu nhập mới đáng để mạo hiểm chứ. Cơ hội tốt ngày gì không làm lớn, đã gây án kín như vậy thì không làm ăn nhỏ. Mọi người xem vị trí Quan Âm Trang đi, trong xã có vài nơi giống vậy như Giản Hà Thôn, Bạch Thạch Than, Hậu Câu đều ở trên một đường thẳng, cách đường cấp 2 có vài km, chỉ cần giải quyết được vấn đề vận chuyển dễ ra tay như thế, sao chỉ trộm 3 con? Cậu nói thế là ý gì? Vương Tấn và mấy người khác càng nghe càng hồ đồ. Tôi nói đơn giản nhé, dùng lời của chúng tôi là đây không phải một vụ án riêng rẻ. Diệp Thành hết sức nghiêm túc. Ví như tôi là trộm, hôm trước tôi thành công trộm được ở Quan Đâm Trang 3 con trâu, sau đó đợi mọi người cuống cuồng tới đây tìm kiếm, tôi sẽ tới Giản Hà Thôn trộm thêm vài con trâu nữa. Đâu ai biết tôi gây án thế nào, sao không làm thêm vài vụ? Vấn đề là trộm cách nào, dù xẻo thịt cũng phải cần vài người vác. Lại xuất thần rồi, vụ trộm trâu thần bí này khơi lên hứng thú cực lớn cho Diệp Thanh, ý tự hỏi bản thân không có cái bản lĩnh đó. Vương Tấn lắc đầu, không còn lời gì đánh giá về cộng sự của mình nữa. Đây là quê, không biết một con trâu giá trị thế nào hay sao mà còn chê trộm lấy ít. Thấy có điện thoại, ra ngoài nghe. Lão Tấn, lão Tấn. Trưởng thôn Lý Đại Khánh gọi ơi ơi. Chỉ đạo viên còn đang nghe điện thoại ngạc nhiên không thôi thì trưởng thôn xông vào thở không ra hơi. Lão Tấn, hỏng, hỏng rồi. Hậu câu cũng bị mất trâu, tận bốn con, cũng giống chúng ta. Nghĩ là lạc trên núi không để ý, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được. Tôi biết rồi. Vương Tấn đặt điện thoại xuống, trong đồn cũng vừa gọi tới báo mất trộm. Không ngờ bị đồn trưởng nói đúng rồi, nhất thời lúng túng, không bỏ thể diện xuống mà thỉnh giáo được. Chỉ đạo viên, ông nên vui mừng, tội phạm càng ngang ngược, càng dễ lộ manh mối. Tôi tự đi tới hiện trường, đi thôi. Diệp Thanh đứng dậy quấn bản đồ lại, bước chân như gió rời phòng. Vương Tấn gần gần một lúc cũng theo. Lý Dật Phong hưng phấn chạy theo Diệp Thanh như chó con. Đồn trưởng, sao anh tính ra? Không phải anh là đồng bọn của đám trộm châu chứ? Lời này nghe như chế giễu, kỳ thực thể hiện sự ngưỡng mộ với tài tiên tri như bà đồng trong thôn của đồn trưởng. Nếu không phải hắn theo đồn trưởng suốt thì đã nghi ngờ Diệp Thanh là thằng trộm châu rồi. Diệp Thanh nghe lời bợ đít liên miên bất tuyệt, lỗ mũi cũng nở ra. Nếu nói tới trộm đồ, tôi từng gặp tổ tông của bọn trộm, xem tôi tóm chúng thế nào. Đoàn người nhôn nháo nhảy lên xe. Chỉ đạo viên nhìn cái thái độ như ác bá thôn của đồn trưởng, cực kỳ trướng mắt, nhưng ông ta vẫn phải theo. Ông ta không quan tâm đồn trưởng ra sao, nhưng ông ta quan tâm tới 7-8 con trâu bị mất. Đôi khi kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Chỉ đạo viên Vương Tấn chính là như thế. Tối qua ông ta tới hậu câu thì trời đã khuya lắm rồi. Diệp Thanh lệnh khệnh cho đi tìm trâu, ở lại hiện trường đợi trời sáng điều tra thực địa. Nhưng mà trong đồn cả công cụ kiểm tra cũng chẳng có. Tối trừ kiếm chỗ ngủ thì chẳng làm gì cả. Sáng sớm ông ta tới chính phòng ủy ban tôn, cả đám còn ngáy khò khò ngon lành. Gọi người thức dậy, trưởng thôn hậu câu lòng như lửa đốt, cả đêm không ngủ hỏi kết quả. Diệp Thanh mắt liêm diêm, nói cái gì mà đợi cao thủ điều tra trên thành phố xuống đổi đuổi đi. Kiếm được bát cháo ngô với cái bánh khoai tây ăn sáng, sau đó đợi tới mặt trời lên ba cái rào rồi mà không thấy gì hết. Vương Tấn như kiến bò chảo nóng, chợt nhận ra Diệp Thanh từ sáng tới giờ đi quanh thôn lại thiếu Lý Dật Phong. Hỏi mới biết hắn lái xe đi từ đêm qua rồi, chẳng lẽ có viện binh tới thật sao? Đúng là có viện binh. Khi thấy Diệp Thanh hụ hời dẫn người ra khỏi thôn, ông ta đi theo, thấy Lý Dật Phong lái xe chở mấy người về, xong nhìn một cái, Vương Tấn càng thất vọng. Một con nha đầu nhíp hôi, nếu không mặc cảnh phục thì không khác gì thôn nữ. Chàng trai còn lại chạc tuổi Diệp Thanh, lũ trẻ đanh, trông cũng thật thà bình thường. Da trắng mặt tái, hơi gầy, nhìn là biết quanh năm ngồi văn phòng không ra ngoài. Vương Tấn chán tới mức còn chẳng buồn nói lời khách khí đã quay về. Hai người tới là Chu Văn Quyên và Đồng Thiều Quân, được Lý Dật Phong đi xuyên đêm tới đón. Diệp Thanh cao hứng đi tới giang tay ôm. Cha cha, toàn tinh binh mãnh tướng, Văn Quyên bánh nướng, không nghĩ có cả hai. Đội trưởng Triệu nể mặt tôi thế sao? Đừng tưởng thể diện mình to, xem là ai thì biết. Đồng Thiều Quân co ro trong gió núi, nơi này đúng là lạnh, thổi đau cả tay. Oa! Wow. Trừng Bánh thình lình đạp cửa sau, xông ra hô lớn. Thế nhưng Diệp Thanh không thèm để ý tới hắn, vì nhìn thấy Mã Thu Lâm mừng đỡ khôn xiết, đưa cả hai tay ra bắt. Bác Mã, sao kinh động tới cả bác thế này? Hà hà, hôm qua vạn qua nhận điện thoại thì tôi ở bên cạnh, nghe nói cậu phải phá án, tôi liền đi góp vui. Hà hà, cố vấn mà, tôi không tham gia phá án, song có thể cho ý kiến. Mã Thu Lâm cười vui vẻ. Diệp Thanh không tin là ông chỉ nổi hứng tình cờ, dù sao có vị chuyên gia này, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Đoàn người được cảnh sát xã xung quanh đưa tới ủy ban thôn. Đồng Thiều Quân lần đầu tham dự vụ án, có chút lo lắng kéo Diệp Thanh sang bên hỏi nhỏ. Diệp Nhi, tôi chưa từng tham gia vụ án nào, sợ không giúp gì được đâu. Yên tâm, giúp được. Không tìm được châu nhưng mà tìm được phân châu, đây là sở trường của anh mà. Nhưng mà thứ tôi nghiên cứu là phân người. Ai, nói cậu không hiểu, nhưng đây là hai lĩnh vực khác nhau đấy. Có khiêu chiến mới có tiến bộ, dù sao thứ đó tôi không dám đụng vào nên cầu viện tới cậu. Diệp Thanh khoác vai Đồng Thiều Quân, chỉ mời một vị, ai ngờ Chu Văn Quyên và Trương Mãnh cùng tới, tò mò hỏi cô gái ít nói. Văn Quyên, sao cũng tới góp vui thế? Tết này mình không phải trực, dù gì cũng không định về quê, thế xem giúp gì được cậu không? Mình còn chưa biết làm sao đây, chỉ tế toàn sương mù. Diệp Thanh nói tình hình thực, phương hướng điều tra chưa có, giờ chỉ tìm thấy mấy cục phân chưa rõ có phải do châu mất trộm để lại không nên mời chuyên gia rành việc đại đội hai tới. Mọi người tới đông thế này không biết dùng vào việc gì. Có khi mình giúp được. Từ nhỏ mình đã đi chăn trâu, chủng loại trâu bản địa tỉnh không nhiều, đa phần là đem rau phối với bò vàng sơn đông. Thức ăn mùa đông chủ yếu là rạ mạch và đông khô, còn sản phẩm phụ nông nghiệp không dễ tiêu hóa. Chúng ta có thể bắt tay từ mặt này, không chừng có manh mối. Chu Văn Quyền nói liền một tràng, tuy nhỏ nhưng nghe rõ ràng. Trừng mạnh đấm Diệp Thanh một phát. Sững sờ chưa? Văn Quyền nể mặt cậu lắm đấy. Người thường không mời được cô ấy đâu. Giờ cô ấy còn có thể làm thay cả pháp y chương. Wow, Văn Quyền, bạn thật lợi hại. Diệp Thanh chớp mắt mấy lần. Nhớ giờ này năm ngoái Chu Văn Quyền còn đi rửa bát cho người ta kiếm tiền ăn học. Ở lớp tồn tại như cái bóng. Có khi bạn học còn chẳng nhớ. Một năm thôi mà thay đổi lớn quá. Chu Văn Quyền cười ngượng ngùng, định nói gì nhưng mà thấy đông người nên lại thôi. Súc sinh, còn anh thì sao? Không bận gì à? Tối hôm đó đang ăn dở phải chạy cơ mà. Có hai tên trốn khỏi nông trường cải tạo. Tất cả các đội hình sự đều được động viên. Nhưng mà tập hợp xong lên đường thì đặc cảnh đã bắt về rồi. Phí công. Trương Mạnh cũng có cái vẻ chưa nói hết. Diệp Thanh nhau mắt. Chưa trả lời, sao lại tới đây? Bị đình chỉ. Trương Mạnh nhỏ giọng nói. Thấy Diệp Thanh tỉnh bơ, à một tiếng thì nghiến răng. Sao cậu không bất ngờ? Có cái quái gì mà bất ngờ, chuyện sớm muộn thôi mà, chẳng qua lại đánh người chứ gì. Trương Mãnh không thèm đáp, đi nhanh tới chỗ Mã Thu Lâm, xem ra đoán đúng rồi. Diệp Thanh ghé tai hỏi Đồng Thiều Quân, y như rằng thời gian trước có nhiệm vụ bắt giữ, nghi phạm hung hãn phản kháng kịch liệt, người khác đã đành, gặp phải Trương Mãnh, hắn không đánh cho ra bã thì uổng cái biệt danh súc sinh, kết quả là đánh thành vấn đề rồi. Vừa đưa người vào trại giam thì viện kiểm sát cũng tới, tịch thu giấy tờ vũ khí của Trương Mãnh, chính thức đình chỉ kiểm điểm. Đang bực bội nghe nói Đồng Thiều Quân được phái xuống quê hỗ trợ Diệp Thanh thì lại Trương Mãnh đi theo giải khuây ngay. Quá kém cỏi, làm cảnh sát kiểu gì thế, đánh người mà cũng xảy ra chuyện. Diệp Thanh rất không hài lòng, đánh người phải có kỹ xảo chứ, đánh sao cho gãy hết răng cũng không cắn trả được mình mới là đánh, chứ đánh nó để bản thân mình gặp vấn đề là ngu rồi. Đánh ai? Nghi phạm bắt cóc đòi tiền chuộc không thành, nạn nhân là một học sinh sơ trung năm thứ nhất, bị đói vài ngày mới được giải cứu. Đồng Thiều Quân còn tỉ mỉ giải thích thêm. Loại đó thì đánh chết cũng được. Diệp Thanh không coi ra gì, con tưởng đánh phải loại có chống lưng to. Đồng Thiều Quân cười méo dẻo, hắn dù này theo đuổi tư tưởng nghi phạm và công dân có quyền lợi tương đồng, nhưng bên cạnh toàn loại ghét ác như tù, làm hắn thật sự hết nói. Diệp Thanh quan sát nét mặt hắn khinh bỉ. Sao, lại định nói tôi không có sự thông cảm à? Không, tôi chỉ thấy tổ chức ném cầu tới cái xã Dương Đầu Nhai này rất là anh minh. Đồng Thiều Quân lại thu vẻ mặt đau răng, đáp lại một câu rất gắt. Hậu quả là ăn một cước của Diệp Thanh. Có điều tiếp theo đó, chân kinh chính là Đồng Thiều Quân. Vừa nghe nói có cảnh sát thành phố chuyên môn vì Mất Châu mà tới. Toàn thôn, cả già lẫn trẻ tụ tập ở thôn ủy. Hồ Mất Châu vừa nói chuyện Mất Châu là nước mắt ròng ròng, quỳ xuống. Người lớn khóc, không ít trẻ con bế trong lòng cũng khóc oa oa theo. Khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt ai nấy đều gửi gắm sự kỳ vọng tha thiết. Nghèo tới thế này còn gặp trộm, chuyện làm ai nghe cũng nhói trong lòng. Bí thư chi bộ và chỉ đạo viên ra mặt khuyên người dân giải tán một phần, vào thôn ủy một phần, kiểm tra hiện trường theo đúng ý Diệp Thanh lúc này mới mở màn. Trung Quân Bình và Lý Ngốc mang theo lương khô, bình nước. Lý Giật Phong giúp Đồng Thiều Quân vác vali trang bị, đoàn người lên đường trước. Diệp Thanh và Mã Thu Lâm cáo từ chỉ đạo viên để ông ta ở lại thôn, hai người bọn họ đi cuối. Phong cảnh thôn quê sau khi tuyết ngừng rơi rất đẹp, từ cây tới núi đều đen xì xì, thi thoảng đan xen tuyết trắng chưa tan, tựa như bức tranh thủy mặc với đường nét chấm phá đơn giản hoang sơ nhất, đẹp một cách hùng tráng. Vô tình ở sau đống đất không có gì đáng chú ý, sau tảng đá thâm xì đột nhiên nhảy ra một con thỏ bị làm giật mình, làm đoàn người giật mình theo. Lối đi không quá treo leo, thôn dân đi lại nhiều thành con đường không tệ, song khá dốc. Đi không được bao xa, hơi thở phun ra như sương trắng, không khí trong lành dễ chịu, làm người sống quen trong thành phố thi thoảng lại ướt ngực, hít sâu vài hơi. Tiểu Diệp, làm việc ở đây thế nào? Mã Thu Lâm dừng bước, làm vài động tác hít thở. Thì như thế à, sống qua ngày thôi ạ. Diệp Thanh và Mã Thu Lâm đứng cùng nhau, nhóm đầu đã tới đống phân châu đầu tiên đang quan sát. Sao tôi thấy không giống như thế, cậu rất hăng hái mà. Mã Thu Lâm chỉ chuyện mất châu, nhiệt tình tới gọi điện cầu viện rồi. Đây là chàng trai ngoài lạnh trong ấm, lại không chịu thừa nhận. Được đúng một lần lại để bác gặp được, hết cách. Bác xem nông ngộ mất châu đáng thương thế nào. Đám trộm cắp thật không có giới hạn nào nữa. Cái xã này nghèo tới không đủ chăn ấm mà đắp lại còn tới trộm. Ai, con người. Diệp Thanh rất tức giận. Dù sao thằng trộm khốn kiếp phá hỏng cuộc sống hạnh phúc an nhàn của y. Hà hà, xem ra cậu có động cơ làm cảnh sát rồi đấy. Động cơ ấy ạ? Diệp Thanh thấy mát mẻ. Từ này thường dùng cho nghi phạm trong quá trình phá án. Ừ, chính là động cơ. Có người nói nhân tính bản ác, người nói nhân tính bản thiện. Tôi sống già tới thế này mới nhận ra, nhân tính là nhân tính, không có thiện ác gì. Không cần biết cậu sống ở hoàn cảnh nào, cậu từng trải qua gì, quan trọng ở trong một vài khoảnh khắc cậu lựa chọn ra sao. Cậu làm rất tốt. Cảm ơn bác. Diệp Thanh cười ngượng, y cũng làm việc tùy hứng chứ đâu suy nghĩ gì, vậy mà được khen như thế. Không phải khen cậu đâu, tôi đang định nói là cậu làm rất ngu xuẩn, cảm giác thế nào? Mã Thu Lâm tủm tỉm cười. Diệp Thanh nghẹn lời, không rõ làm sao lại bị nói một câu như thế. Xem ra cậu không hiểu. Mã Thu Lâm chỉ tay về phía trước đi tới. Sức khỏe ông già xem chừng không kém, đi tới đây chỉ mặt đỏ thở dốc, không tỏ ra quá vất vả. Vụ này không phải đại án, nhưng lại đau đầu hơn bất kỳ đại án nào. Thứ nhất, kinh phí đầu tư lực lượng điều tra lớn. Thứ hai, không chỉ độ khó điều tra cao, mà bắt được nghi phạm rồi thì độ khó định tội cũng cao. Nếu là đột nhập ăn trộm thì đã dễ, đằng này đồng không mông quạnh trộm trâu, có nhiều khoảng trống lắm. Thứ ba là bắt được nghi phạm, đại bộ phận vật chứng bị tiêu hủy, tiền bị phung phí hết, khả năng truy hồi thấp. Đáng lẽ cậu lên âm thầm phá án, chứ không nên chống rong cờ mở để thôn dân kỳ vọng cao như thế. Cuối cùng mọi chuyện xong xuôi mới là vấn đề lớn. Diệp Thanh xoa cái đầu tóc lởm chởm. Lúc đó thấy thôn dân đáng thương, cháu chỉ muốn làm họ yên lòng, đâu nghĩ gì ạ? Ấu chí, nhưng lại làm Mã Thu Lâm rất vừa ý. Lùi lại một bước, khả năng không bắt được thì sao? Nhìn là biết trộm quen, thủ pháp lão luyện. Cháu thấy sẽ bắt được, chính vì không phải lần đầu gây án, thế nào cũng có thứ mà cha. Diệp Thanh có lối suy nghĩ trái ngược. Mã Thu Lâm gật gù, hứng thú lên nhiều. Tôi nghe trưởng thôn và chỉ đạo viên giới thiệu thì họ tìm cả ngày không có vật chứng, cũng không có nhân chứng. Giờ vụ án đã qua 24 tiếng, không biết thủ phạm đi tới đâu rồi, còn truy hồi được sao? Cháu không định truy hồi, cháu chỉ tìm thủ pháp gây án của hắn thôi. Rất tốt, vẫn còn tỉnh táo, song lại không có mấy tác dụng. Bác Mã, bác tới đây để đả kích cháu hay để kích thích cháu thế? Lập trường của bác không đúng tí nào. Liên tục bị dội nước lạnh, Diệp Thanh nửa đùa nửa thật nói, cảm tưởng lão Mã có thâm ý. Đường núi điều hưu giữa đông mang một phong tình tĩnh lặng khác lạ. Đứng trên triền núi nhìn xuống cảm thụ không gian bao la xung quanh, lòng như động mở thêm vài phần. Từ góc độ này chỉ thấy núi non trùng điệp, cây cối thâm đen, ruộng bậc thang chạy hết tầm mắt. Thôn làng nghèo đói nhìn từ xa cũng có chút tình thơ ý họa. Có lẽ vì thế Mã Thu Lâm bị Diệp Thanh chỉ trích lại càng cười vui vẻ. Tôi muốn giúp cậu lắm. Khi Triệu Văn Khoa nhận được điện thoại của cậu thì cậu ta tới phòng nghiên cứu tội phạm của đám lão già chúng tôi hỏi về mấy vụ án cũ. Nghe nói chỗ cậu mất châu làm tôi nhớ tới vụ án gây tranh cãi rất lớn, kéo dài. Đó chính là vụ án trộm châu từng được hội nghị công tác tỉnh chú ý. Không thể nào, cháu đã xuống vùng xa tít tắp này mà vẫn trúng thưởng à? Trên tỉnh mà có án liên quan tới mất châu sao ạ? Diệp Thành không tin nổi vào cái vận may của mình. Hiện giờ chưa thể nói được là trúng thưởng hay không. Có điều từ vụ án đầu tiên xảy ra ở huyện Thiên Quan 4 năm trước cho tới nay, vụ án mất châu chừng 1.600 vụ, ít vài con, nhiều mười mấy con. Từ Âm Sơn, Nhạn Bắc, Lữ Lương, từ Bắc tới Nam, nay đã lan tới Ngũ Nguyên. Các thành phố nhiều đều bỏ công sức điều tra, sống hiệu quả rất thấp, tỷ lệ phá án chưa tới 30%. Nhận tội chưa tới một nửa, tăng vật truy hồi chưa tới 10%. Đây là nguyên nhân tôi nghe thấy Dương Đầu Nhai phát sinh vụ án tương tự liền tới. Mã Thu Lâm đầy hứng thú quan sát sắc mặt của Diệp Thanh khi nghe tin dữ. Diệp Thanh mồm cứ há ra, ngạc nhiên tới uất ức đồi. Sớm biết thế ở lại thành phố thêm một ngày rồi hắn về. Còn bà nó, có phải lão chỉ đạo viên đẩy mình xuống hố không thế? Bệnh đa nghi của Diệp Thanh lại phát tác. Á! Lý Dật Phong hét lớn, không biết có chuyện gì làm Diệp Thanh và Mã Tu Lâm vội chạy tới. Thấy hắn bịt miệng chỉ Đồng Tiểu Quân đang kiểm tra hiện trường, mở Đồng Tiểu Quân bới đống phân ra dí mặt nhìn. Kêu cái quái gì thế hả? Diệp Thanh bực mình đá một cái, đoán chừng bị chuyện Mã Thu Lâm kể làm tinh khí không tốt rồi. Thật kinh tởm, em còn tưởng anh ta cho vào mồm nếm chứ. Mọi người nghe hắn nói thế đều bật cười. Diệp Thanh đá liền vài phát, kiếm cứ phát tiết. Đồng Tiểu Quân thì tự hồ không nghe thấy xung quanh nhốn nháo ồn ào, vẫn chuyên tâm ghé sát mặt dùng kính lúp xem đống phân. Chu Văn Quyền đeo găng tay trắng kiểm tra vài chỗ đóng băng, tự hồ cái chỗ đất bình thường khiến cô hoài nghi, mà sao có vẻ không giống nơi khác. Sợi lô mạch còn cả lõi ngô khô, thời gian bài tiết chừng 20 tiếng, theo độ ẩm của nó thì khớp với thời gian xảy ra vụ án. Văn Quyền, thức ăn chính của Châu là gì? Chẳng phải cậu vừa nói rồi đấy thôi, rạ và lõi ngô, còn cả cao lương khô, mùa đông chẳng có gì ăn, nơi này sản lượng lương thực không nhiều, không có khả năng dùng máy làm thức ăn gia súc. Nó vì sao lại chọn chỗ này để ỉa? Theo số lượng phân, nó phải ở lại đây hơn 10 phút. Đúng rồi, nơi này có vết liếm, nước bọt sót lại không lấy được. Màu xanh, cái gì thế, rêu à? Không thể nào, với nhiệt độ này thì làm sao có rêu. Đi tiếp đi. Hai người đó đối thoại chẳng đầu chẳng đuôi, sau đó lấy vật chứng, chụp ảnh. Khi đứng lên phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình như nhìn vị khách ngoài hành tinh. Đồng Tiểu Quân đoán được có rất nhiều người đang thắc mắc, cười như không giải thích. Có gì mà kỳ đâu, chúng tôi chỉ có thể giúp mọi người tìm dấu vết Châu để lại, mà khả năng không phải Châu bị mất. Chu Văn Quyên mỉm cười, ngay cả nói một từ cũng chẳng có, tiếp tục đi thêm vài trăm mét, ngồi xuống chỗ nghi là Châu bài tiết, lại bắt đầu loanh quanh ở đó. Cứ như thế vừa đi vừa dừng, leo qua hai ngọn núi, trên cao tuyết chưa tan, nhiều chỗ ngập gần gối, đi lại rất khó khăn. Xong bù lại, họ tìm nhiều vết tích nghi là Châu mất, vì khó có chuyện Châu nhà đi lạc tới tận đây. Sau đó men theo con đường nhỏ từ hậu câu xuống núi, qua cái gò đất thấp, trước mắt là đường cấp 2 chạy ngoằn ngoèo qua những khe núi. Chắc là đi từ đây rồi. Đồng Tiểu Quân tìm thấy chỗ móng Châu in sâu vào trong băng tuyết, chỗ này khuất nắng gió, hướng đi tới chính là đường cấp 2. Tránh đà tránh đà, khoanh vùng chỗ này lại. Mã Thu Lâm chỉ huy cảnh sát quê quê chỗ đất cao nửa người, đất giống như mới bị cào qua, phía dưới là đường cấp 2, rãnh thoát nước bên lề đường được lót đất mới, để lại vết bánh xe rõ ràng. Ngay cả cảnh sát quê cũng nhìn ra rồi, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Đi xe ngược lại chạm vào mô đất cao ngang với thùng xe, sau đó đồng bọn dắt Châu qua mô đất lên xe, cứ thế mang đi. Mẹ cha chúng nó! Diệp Thanh đi qua đi lại quanh đống đất, lầm bầm câu đó, mặt hầm hầm như muốn đánh người. Lý Dật Phong thấy đồn trường lầm ba lầm bầm, còn tưởng lại đang dự ngôn gì, từ nơi mới nghe rõ, cẩn thận hỏi. Đồn trưởng, anh chửi ai thế? Trộm chứ còn ai. Mẹ nó, đúng là đều. Núi xe lại cứ như Châu nhà mình. Đi về phía bắc 20 phút là rời thành phố, đi về phía tây 100 km là ra khỏi tỉnh. Diệp Thanh vung tay, đây là gây án theo nhóm, vụ án này ngày càng khó rồi. Mẹ cha chúng nó! Lý Dật Phong định bở. Đúng là đều thật, sao không đi trộm của bọn kinh doanh địa ốc quốc sĩ, lại đi trộm chỗ nghèo đói này? Đồn trưởng, giờ về làm sao? Chúng trộm thế nào? Trong thôn có nhìn thấy ai đâu? Liệu có bắt được không? Đừng sốt ruột, nghe tôi nghĩ. Vụ án này rõ kỳ, cách núi đánh chết Châu thì nghe thấy rồi, nhưng không thể trộm Châu cách núi chứ. Hay là bị lừa đi nhỉ? Lý Dật Phong thấy đồn trưởng gọi một cái, cả chuyên gia trên tỉnh cũng xuống, thì phục tới không thể phục hơn. Vắt óc nghĩ cách lấy lòng trả lời ngay. Ở quê hay có mấy cô bé bị người ta lừa đi, lừa được người chắc là lừa được Châu thôi. Câu này trừ thêm trò cười cho mọi người thì chẳng có tác dụng gì. Bận rộn từ sáng tới hoàng hôn, vạch tan được tuyến đường nghi quả Châu mất, ngoài ra không còn gì nữa. Đôi khi chi tiết quyết định tất cả, nhưng chi tiết làm ra thế nào có chút hoang đường. Lý Ngốc sắn đống quần từ chuồng Châu thối mù lấy ra phân Châu, đưa ra từng cục một. Trương Quân Bình soi đèn pin, dựa theo yêu cầu của người trên thành phố phân loại ghi chú. Còn Lý Dật Phong à, sớm bịt mũi trốn thật xa rồi. Bọn họ về thôn chưa đa điều tra, hỏi hộ mất Châu, đi thăm thôn dân, do chỉ đạo viên Vương Tấn và Mã Thu Lâm dẫn đội. Hai ông già có vẻ hợp nhau. Còn về phần mấy người đồn trưởng thì bày thế trận trong đồn, đợi mang phân châu về kiểm nghiệm. Thiên hạ không có hai cái lá giống hệt nhau, đương nhiên cũng không thể có hai cục phân châu giống nhau. Muốn xác định phân châu trên đường đúng là của châu mất bài tiết ra thì cả đồng tiểu quân cũng bị đề tài này làm khó. Kiểm nghiệm thì thôi, không đủ điều kiện, chỉ còn cách thông qua phân châu. Hắn thử vài phương thức liền, giữa mùa đông mà bận rộn tới tràn lâm tấm mồ hôi, nhìn kính hiển vi suốt 2 tiếng không hề hé răng nửa lời. Hắn đã quen với cách làm việc ấy, có điều trong mắt người ngoài là biến thái. Lý Dật Phong và cảnh sát tránh xa chuyên gia nghịch cướp này, hết cách. Vì người ta tìm bị bóc từng cục phân cho lên mũi hít hít, anh có buồn nôn không? Lại còn lấy cái gì đó cẩn thận cất vào ống nghiệm như cất vàng. Vãi luôn, nghịch cứ tới trình độ này làm người ta chỉ biết há hốc mồm. Liệu có ích gì không, xem cứt mà tìm được châu về à? Lý Ngốc vừa lau bầu thì ăn luôn cái bợp vào gáy, chính là vị cảnh sát cao lớn lực lưỡng tên Trương Mãnh. Không tôn trọng sức lao động của người khác. Thì là mấy cảnh sát khác chưa kịp phát biểu gì, làm bộ mình là người biết tôn trọng sức lao động vậy, trừng mắt lên làm Lý Ngốc xấu hổ không dám nói nữa. Lý Dật Phong quen biết Trương Mãnh trước đó, lấy lòng: Mãnh ca, đừng chấp chúng, bọn nhà quê biết mẹ gì. Ai ngờ gặp phải cục đá thối hơn phân, Trương Mãnh chỉ tay quát: Xéo qua bên. Đám nhà quê bị đuổi ra ngoài, Trương Mãnh đóng cửa lại. Ở ngoài thì thào bàn tán, không chỉ bị nghịch phân kia, cô nữ cảnh sát chống đất hai kia cũng đem mấy mẫu vật về thành phố ngay trong đêm. Bọn họ chẳng thấy chút liên hệ nào giữa mấy việc này với vụ mất châu. Đám cảnh sát quê chẳng có việc gì làm, bàn tán đi đâu chơi giết thời gian. Vừa đang ngoài cửa đồn, Lý Dật Phong ngăn lại. Nhìn thấy đồn trưởng, mọi người nín thở như nhìn thấy cái gì đó hiếm có lắm. Đồn trưởng Diệp lúc này ngồi ở trên tường, dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cái đèn vàng bên ngoài cổng đồn, thi thoảng có tiếng kêu tinh rất khẽ. Ánh bạc lóe lên, nhìn kỹ thì đang đồn trưởng chơi đồng xu, cứ liên tục bắn lên rơi xuống lại bắn lên. Đồng xu như linh tinh bạc, trong bóng đêm hết xoay tròn, lại lăn trên tay đồn trưởng, biến mất ở chỗ không thể biến mất, không rõ biến đi đâu, rồi tinh một cái, biến thành sao lấp lánh giữa trời đêm, làm cả đám ngạc nhiên không thôi. Ôi, siêu ngầu, đồn trưởng, dạy em với. Lý Dật Phong thích những thứ mới lạ, không bỏ lỡ cơ hội sáng tới ngay. Diệp Thanh ném đồng xu cho hắn. Thử xem. Thứ này học không dễ, có điều học được rồi giống như kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, ngậm điếu thuốc trên môi là thứ an ủi tinh thần lúc cô đơn và buồn chán. Giờ nó gần như thành động tác tiềm thức của Diệp Thanh. Không ngờ Lý Dật Phong chơi ngón này cũng có khiếu lắm. Chỉ một lúc theo hướng dẫn của Diệp Thanh đã có thể làm đồng xu lăn qua các ngón tay, còn có thể búng lên không bắt lấy. Á, rơi rồi. Thiếu tập trung một cái là hỏng ngay. Đồn trưởng, anh học ở đâu? Thế còn cậu, cũng từng chơi à? Diệp Thanh không thể trả lời được, hỏi lại. Giống nghịch bút thôi anh, hồi đi học em chơi suốt thành cao thủ rồi. Thế à, luyện giỏi như thế, chẳng trách cậu không thể trở thành người có văn hóa. Ai già, xem cái gì phun ra từ cái mồm có văn hóa của đồn trưởng kia. Chơi còn giỏi hơn người ta, chứng tỏ chẳng học hành ra cái mẹ gì, vậy mà cũng bày đặt giáo huấn. Chứ không à, xem kìa, búng đồng xu lên đó cao, dùng cổ tay đón lấy, khiến nó xoay tròn trên cổ tay. Chiều này Lý Dật Phong dùng bút chì có thể làm được, nhưng đồng xu thì độ khó không biết tăng bao lần mà kể. Trò này chỉ là quen tay thôi, chơi được rồi chẳng mấy có gì đặc biệt nữa. Sao các cậu lại ra ngoài hết thế? Diệp Thanh đan hai tay vào nhau, giơ lên cao làm động tác duỗi mình, xem ra đã ngồi lâu lắm rồi mà không để ý, chân hơi tê. Mọi người ngồi xung quanh đồn trường, mỗi người một câu, tất nhiên là nói về vụ án kỳ quặc này rồi. Quan tâm nhất là bước tiếp theo làm thế nào. Nhưng Diệp Thanh cũng gặp khó, nếu không chẳng ngồi đây nghịch đồng xu tới mấy tiếng. Tôi còn chưa nghĩ ra được bọn chúng trộm châu đi thế nào. Cứ đợi thêm đã, điều tra trong thôn và kiểm nghiệm dấu vết xong sẽ có thêm cơ sở phán đoán. Diệp Thanh lắc đầu. Phá án không vội được. Trộm thế nào thì có gì quan trọng đâu. Lý Dật Phong có chút sốt ruột. Đúng, quan trọng là làm sao tóm về chứ. Tôi đoán không tìm ra được nữa đâu, sớm lột ra lóc thịt xẻ xương đổ ra tiền rồi. Anh một câu, tôi một câu, không đừng lạc quan cho lắm. Mãi mới có một cơ hội để đồn trưởng lấy uy tín, dương cao chính nghĩa, vậy mà gặp vài vụ án kỳ quặc làm lực bất tòng tâm. Diệp Thanh đợi bọn họ cãi nhau chán chê mới nói. Muốn bắt được trộm phải hiểu thủ pháp của chúng, như thế mới có thể tìm ra sơ hở. Bây giờ là lúc mài dao chưa gặp cây để chặt, đừng vội. Nếu không tìm được thì sao? Lý Dật Phong nói tới đó là lại xót tiền, cầu xin. Đồn trưởng, hậu câu cũng mất 4 con trâu, đừng bắt em đền nữa nhé, không em bỏ xứ mà đi mất. Hà hà, không thành vấn đề, làm sao có thể để cậu bỏ tiền vô lý. Diệp Thanh cười ha hả, nhưng y không cho Lý Dật Phong thở phào được lâu. Hay là cậu đi nói với hổ nữ để cô ấy cứu tế, cậu bảo nhà cô ấy là địa chủ huyện Ô Long mà. Hả, sao em dám? Lý Dật Phong giãy nảy, hắn trốn hổ nữ còn chẳng kịp, giờ lại đi cho đầu vào miệng hổ à. Mọi người hùa nhau trêu chọc cậu thiếu gia, nói hổ nữ tứ đồn kia, dọa hắn có tật giật mình quay ngoắt lại, thế là gây ra tràng cười nghiêng ngả. Lý Dật Phong vừa vặn thấy chiếc xe Trường An nát đang lắc lư đi trên đường mấp mô trở về, trong xe có hai ông già, làm hắn ngậm miệng luôn. Diệp Thanh đi lên đón, hai ông già lúc này đều mặt mày ủ rột, nói vào đồn nói chuyện. Diệp Thanh gọi toàn bộ mọi người vào trong đồn. Vậy là cuộc họp phân tích vụ án đầu tiên diễn ra ở nơi hoàn cảnh sơ sài như thế. Đông Sương phòng này trước nay chỉ toàn làm chỗ tụ tập ăn uống, giờ phát huy công năng. Vì Đồng Thiều Quân còn đang kiểm nghiệm, cho nên mọi người phải đợi thêm nửa tiếng. Trong thời gian đó, mọi người đun nước, úp vài hộp mì gói, thả chút thịt khô treo tường thả vào. Lý Ngốc vì gần nhà nên về trộm hũ dưa chua, giữa đêm đông ăn xì sụp cũng có vận vị lắm. Đám cảnh sát quê chẳng có tí nghiệp vụ cảnh sát nào, nhưng làm việc nhà lại rất thuần thục. Từ chăn trâu, mổ lợn, nấu nướng, săn bắn, ai cũng biết. Đợi rất lâu, Đồng Thiếu Quân cầm một tờ giấy đi vào. Trương Mạnh kéo ghế cho hắn ngồi. Trong ánh mắt thiết tha của mọi người, Đồng Thiếu Quân hắng giọng thông báo. Về cơ bản xác định những cục phân của chúng ta tìm thấy chính là trâu bị mất. Phương hướng của chúng ta là chính xác. Độ chuẩn xác cao bao nhiêu? Mã Thu Lâm thận trọng hỏi. Trên 90%. Đem so các mẫu phân, tôi so sánh 3 mẫu, tỷ lệ lõi ngô trong phân gần như nhất trí với nhà Dương Thu Mạch. Nhà hắn thời gian qua lấy lõi ngô nuôi trâu là chính, phân trâu nhà khác không có tỷ lệ lõi ngô tàn dư cao như thế. Còn hai mẫu tương đồng với phân lấy từ chuồng nhà Vương Bình, đã nhà ông đang ngâm nước, sợi tương đối ngắn, đại bộ phận đã được tiêu hóa. Một mẫu khác tôi không tìm ra mẫu so sánh, có điều căn cứ vào mấy mẫu tương đồng, khẳng định trâu mất dẫn qua con đường đó. Đồng Thiếu Quân mặt mày hồng hào, lần đầu tiên học vấn phát huy tác dụng trên thực tế, hắn cũng rất phấn chấn. Mã Thu Lâm gật đầu liên tục. Cảnh sát xã đến tờ ngồi nghe, có thể tìm ra từ trong phân châu nhiều thứ như thế thật đáng nể. Cả ông già Vương Tấn cũng phải thay đổi cái nhìn về chàng trai da rẻ hơi tái do thiếu nắng lâu ngày này, xem ra người ta ngồi văn phòng là có tư cách mà ngồi. Bây giờ tôi nói phát hiện của tôi và chỉ đạo viên ở hậu câu thôn. Ra hiệu cho mọi người chú ý, Mã Thu Lâm hắng giọng một cái. Chuyện xảy ra vào ngày hôm kia, trời quang, đại đa số nông hộ trong thôn đều thả trâu ra ngoài chăn. Thói quen nơi này là đông xuân nuôi nhốt, hạ thu thả đông. Vì hôm kia thời tiết tốt cho nên mới đánh trâu ra ngoài ăn chút cỏ sót lại, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Ngày hôm đó, thời tiết tốt, trâu được thả ra tới 30 con. Với thói quen ở vùng hẻo lánh này, rất ít người trông coi. Vì đến trời tối trâu tự biết tìm đường về chuồng, bốn bề là núi cũng có cái hay, trâu sẽ không đi lung tung, vì thế chăn trâu rất nhàn. Nhưng ngày hôm đó mặt trời đã lặn mà mấy con trâu không về, người trong thôn mới cuống lên tản ra khắp nơi tìm kiếm cả trên núi mà không thấy. Trọng điểm trao hỏi của hai người là người lạ mặt xuất hiện trong ngày, hỏi đi hỏi lại tình huống giống ở Quan Âm Trang, căn bản là mấy ngày liền không thấy người lạ xuất hiện quanh thôn. Mọi người xem, đây là địa thế trong thôn. Vương Tấn trải một tờ giấy vẽ bằng tay, chỉ vì nét vẫn nhận được ra địa hình. Nội thôn chỉ có một con đường, thôn nằm kẹp giữa cái hõm núi, bốn bề núi bao phủ, có cây thưa thớt. Tôi và lão Mã đi hỏi hơn 30 nhà, cả trăm người, có người phơi ngô, người gánh vân, người chặt củi, phân tán khắp nơi. Vậy mà kỳ, không có người lạ nào xuất hiện, trâu lại biến mất. Ngựa già nhớ đường, trâu già nhớ chuồng. Khả năng xác định phương hướng của súc vật đa phần tốt hơn người rất nhiều, không có khả năng đi lạc, vậy là bị trộm. Chứng cứ xe xuất hiện chỉ ra điều đó, nhưng thế phải có người dắt trâu đi. Nút thắt chính là chỗ này, chúng ta tập trung trí tuệ tập thể nào. Trâu bị trộm ra sao, đây là điều tối quan trọng để bắt được trộm. Giết thì chắc chắn là không rồi, vì thế nào cũng để lại dấu vết. Tôi nghĩ là dắt đi, Nhưng người trong thôn nói châu của họ không dễ bị dắt đi, người lạ tới gần còn khó nữa là. Tôi thử rồi. Mã Thu Lâm lắc đầu liên tục. Tôi tới gần là nó chạy. Dắt mũi châu chỉ là cách nói thôi. Người lạ muốn xuyên thừng qua mũi nó à? Khả năng bị nó hút chết chứ đừng nói là trộm. Không phải đâu, nếu là người hiểu tính châu có thể làm được đấy. Vương Tấn nói xen vào. Nếu vậy thì điểm này phản ánh ra đặc điểm đầu tiên, nghi phạm có kinh nghiệm chăn nuôi, am hiểu tính tình chúng. Còn người thành phố chúng ta xuống thì không cách nào làm được. Trừng Mạnh cũng tham gia kha khá vụ án rồi, tạo nên tư duy hình sự, đấm đùi một cái, coi như được chút phát hiện. Đúng mà không đúng, vì thế nào cũng cần người dắt đi mà không ai thấy cả. Vương Tấn phản bác. Lý Dật Phong vẫn không quên ý tưởng ban nãy của hắn, nhảy vào. Nếu có cách nào đó không cần người mà vẫn dụ châu tự đi được không? Giống các cô gái trong thôn, bọn họ toàn tự gói ghém hành lý rồi bỏ nhà đi theo người ta, kiểu như đãi thức ăn cho chúng đi theo vậy. Không thể, gió núi quá lớn, gió thổi một cái còn sạch hơn cả quét. Vương Tấn vẫn phủ nhận. Vậy là quanh đi quẩn lại vẫn về điểm xuất phát, càng thảo luận càng nhụt chí. Đám cảnh sát xã lần đầu tham dự buổi họp bàn vụ án chính thức thế này, dù mắt óc đa rồi vẫn chẳng nói được gì hữu ích, sức tập trung không duy trì được lâu, bắt đầu uể oải lười biếng. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.